Bài kinh này tôi nhớ tôi giảng rồi mà ta. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi tại sao mà có người là không nghe? Ở đây là giọng mưa cứu mùa hả? Rồi Linh, có người tên Linh cũng không nghe được hả? Vô thường cũng không nghe được hả? Kỳ ha. Coi như duyên nghiệp đi. Coi như duyên nghiệp. Ok. Bây giờ một bài kinh tiếp theo là bài kinh Paccanika. Bài kinh Paccanika. Bài kinh này cũng không có gì để nói nha. Thế là cái chữ Paccanika này là ngược ngạo. Paccanika này là ngược ngạo. Paccanika là ngược. Ngược ngạo. Paccanika là ngược ngạo. Ở đây ai mà học về duyên hệ đó, học về 12 duyên, nhân duyên, trưởng duyên, cảnh duyên rồi đó thì có việc có nhớ. Cho nên là Paccaya trong đó nó có mỗi một cái duyên nó có ba phần. Phần một á là Paccaya có nghĩa là năng duyên. Rồi cái thứ hai là Paccayuppanna, tức là sanh ra từ cái năng duyên, tức là sở duyên. Sanh ra từ năng duyên thì gọi là sở duyên, hoặc là có được từ năng duyên gọi là sở duyên. Rồi cái thứ ba là Paccanika, nghe tính sự người dịch là định duyên. Tại vì Paccay là định là ngược á, nhưng mà riêng tôi đó, hậu bối mà học trò ở ngài thì tôi thấy rằng cái chữ này thì đúng theo Pali thì là định duyên dịch sát. Ngài chúng tôi dịch sát chứ lắm, nhưng mà theo tôi đó, thì chữ này tôi không có dịch là định duyên, tôi dịch là ngoại. Thì dĩ nhiên tôi biết trong rừng này thì có chư tôn đức rồi có các vị tưởng như vị không đồng ý, thế thì Paccanika chỉ là ngoại thì không được. Mà riêng tôi thì tôi thấy cái chữ Paccanika này đúng theo Pali, đó là nó là định duyên, nó đi ngược lại hai duyên kia. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ tôi dịch chữ ngoại hơn. Ngoại này có nghĩa là nó không là năng mà nó cũng không là sở, bởi vì cái nội dung của nó có nhiều duyên, cái nội dung của địch duyên nó không có mắc mớ gì, nó không có gì mà đối chọi với năng với sở hết. Trong trường hợp này tôi dịch là ngoại duyên, bất cứ những cặp chữ là ngoại duyên nghĩa là không năng không sở. Định chữ D mà đây tôi đang không đánh dấu được nha. Ok, cảm ơn. Có nhiều khi các bạn thấy tôi giống như tôi lạc đề rồi đó, nhưng mà đây tôi nhân cái này tôi cho các bạn biết thêm chuyện nữa. Nhân một cái chuyện A thì nói thêm chuyện B sợ mai mốt quên nhé, có tuổi rồi. Thì cái ông này đó là ông có tật mê nước ngược, và cái thứ này tôi cũng đã được gặp rồi nha. Tôi đã được gặp rồi tức là không biết cái gì hết mà cứ đợi người ta nói ra là nói ngược, hoặc là có một loại nữa là không biết gì hết. Nhưng mà ngồi chung với mình để mình khác hỏi thì không trả lời, mình cứ đợi mình nói trước rồi bắt đầu mình lấy cái của mình, mình tô sửa đắp đổi được thêm làm cái của riêng. Thứ là tôi cũng cứ gặp luôn, hỏi thì không chịu nói mà cứ đợi cái người ngồi kế bên á họ trả lời xong rồi mới dựa vô với người ta đó. Đúc kết khôn lắm, chờ 3-4 ông nói xong rồi bắt đầu mới gom có mấy ông lại làm của riêng. Thì dĩ nhiên mà nói thẳng ra thì Phật tử thì họ nhìn vô đó là cứ khóa cái ông cuối, thì ông cuối thấy ông cuối nói thì dễ đẩy mình chết luôn nha. Ok, rồi trường hợp bài kinh tiếp theo là bài kinh Navakamika. Navakamika. Cái chữ Navakamika này nó có nghĩa là xây dựng nha. Nó quá là mới. Cái chữ này nó cũng hay lắm, là mình thấy đó là có nhiều cái ngôn ngữ đó, tiếng Tây là mới, tiếng Đức cũng là mới, tiếng Tây là nuvo, tiếng Đức là nơi, tiếng Anh là new, tiếng Bali là nó vắt. Mình thấy nó cũng có điều đặc biệt, đó là nó làm giống như nó đi ra từ một âm vậy đó, nó đi ra từ một âm vậy đó. Nó đi từ một góc như vậy. Ngay cả số 9 cũng vậy. Số 9 ở trong nhiều ngôn ngữ giống nhau. Tiếng Bali là Navak,